Đan Vũ Càn Khôn, chương 759, Trấn áp Lôi Thần 1, góc truyện audio.com. Lôi Thần kia trông thấy lúc này Tần Phàm y nguyên vẫn là tỉnh táo như thế, không khỏi là trong nội tâm kinh ngạc, hắn cũng không có đi công kích, chỉ là thanh âm trong miệng như là sấm sét quát. Chân Vũ Thần cùng Thú Thần cũng không thể dùng chân thân hàng lâm Vũ Thiên Đại Lục. Lúc này hai mắt của Tần Phàm không khỏi sáng ngời, sau đó hắn tựa hồ là có chút trầm tư cúi đầu xuống, trong miệng nhẹ giọng nói. Cái này thật sự là một tin tức tốt, ngươi nói cái gì, nhân loại tiểu tử, hiện tại ngươi có bằng lòng quy y dưới trướng Lôi Thần ta hay không? Thanh âm của Lôi Thần lần nữa từ trên truyền xuống dưới, tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất như là muốn trực tiếp trùng kích linh hồn con người. Quy y ngươi, hôm nay ta ngược lại là muốn thử xem tư vị chảm thần như thế nào. Sau một khắc khóe miệng của Tần Phàm lại dương lên, trong lúc đó khí thế bay thẳng đến chân trời, thân thể tinh thần hóa thân vạn trượng. Lúc trước Tần Phàm chảm nghịch thành tôn cũng đã làm được hóa thân vạn trượng. Hôm nay, thần niệm hóa thân của hắn ở trong không gian lôi viêm màu tím, tinh thần ý chí đồng dạng có thể thẳng đến thương khung. Từ khi chảm nghịch thành tôn, nhận thức của hắn đối với thiên địa quy tắc so với võ tôn bình thường thì cao hơn rất nhiều, dù là ở trong không gian đặc thù này, hắn cũng có thể khám phá vô căn cứ chứng kiến thiên địa thực thực này tồn tại, đem tinh thần ý chí của mình khống chế ở trên nó. Lúc này đây Tần Phàm là sớm có chuẩn bị, sau khi thân thể tinh thần hóa thân vạn trượng, thủy hỏa thổ tam hệ ma trùng, tam đại ma tôn dị tượng Kỳ Lân Chu Tước Huyền Vũ hiện ra ở phía sau của hắn, uy nghiêm cường đại, không thua thần linh. Vừa rồi Lôi Thần này đối với hắn đủ loại khí thế áp bách, vào lúc này không còn sót lại chút gì. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn không sợ nghịch thần giả Lôi Thần này. Lôi Thần này đã gửi thân ở trong thân thể kia mình, như vậy nhất định là ỷ lại mình, lúc này mới ở thời điểm Tần Thiên Hoành muốn giết chết mình, giúp mình ngăn cản một kích. Như vậy coi như mình thật không phải là đối thủ của tàn hồn Lôi Thần này, hắn cũng tuyệt đối không dám như thế nào đối với mình, bởi vì chỉ cần mình vừa chết, thân thể rất nhanh sẽ mục nát, hắn cũng mất đi ký chủ gửi thân rồi, cuối cùng nhất cũng sẽ tan thành mây khói. Lôi Thần này có dã tâm, hắn muốn trèo lên thần vị, như vậy hắn nhất định là không chịu chôn vùi như vậy. Hơn nữa linh hồn thể vốn chính là tinh thần ngưng kết mà thành, hiện tại tinh thần thân thể của Tần Phàm hóa thân vạn trượng tuy khẳng định không có bì kịp được Lôi Thần ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng tuyệt đối là mạnh hơn so với một đám tàn hồn của Lôi Thần này. Nếu không đánh lại, đến lúc đó thần niệm trực tiếp rời khỏi không gian lôi viêm này là được, hắn đoán chừng Lôi Thần này nhất định là không thể đơn giản ly khai không gian lôi viêm này đấy. Tốt, không thể tưởng được tiểu tử nhân loại ngươi vậy mà đã có thể thần niệm hóa thân vạn trượng thôn thiên thực. Ngươi quả nhiên là tiềm lực vô cùng, trách không được dám ba hoa muốn tự mình tu luyện thành thần. Quả nhiên, Lôi Thần kia trông thấy tinh thần thân thể của Tần Phàm dĩ nhiên là đột nhiên so với mình còn cao lớn hơn, cái này lại để cho trong nội tâm hắn cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ, lập tức trong miệng cũng không khỏi có chút hòa hoãn nói. Bất quá đáng tiếc ngươi là dựa vào tàn hồn của thượng cổ ma tôn còn sót lại mới có thể tu luyện. Góc truyện audio.com. Tới trình độ này, trên người của ngươi vốn cũng đã để xuống ấn ký nghịch thần giả, Chân Vũ Thần cùng Thú Thần này là không thể nào cho ngươi thuận lợi thành thần, nếu ngươi muốn thành thần, phải cùng bản thần hợp tác. Chỉ có bản thần mới có biện pháp cho ngươi đột phá trấn áp của Chân Vũ Thần cùng Thú Thần. Thân thể tinh thần vạn trượng của Tần Phàm vào lúc này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lôi Thần, sau khi nghe được trong giọng nói của người kia có chút chịu thua, trong miệng hắn không khỏi cười lạnh nói. Hợp tác, vô điều kiện giúp ngươi luyện chế đan dược trăm năm, vậy thì gọi là hợp tác sao? Nhân loại tiểu tử, ngươi phải hiểu được chỉ có chờ bản thần khôi phục thực lực mới có thể đi chống cự hai bán thần Chân Vũ Thần cùng Thú Thần này. Nếu không có ta, tất cả nghịch thần giả đều sẽ là quần long vô thủ. Nghe được Tần Phàm cười lạnh, lúc này Lôi Thần không khỏi lớn tiếng gầm thét nói ra. Ha ha, Lôi Thần, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Hiện tại cách thời đại của ngươi chỉ sợ đã là ngàn vạn năm đi qua, những năm gần đây, có bao nhiêu nhân vật thiên tài sinh ra đời, nghịch thần giả sẽ bởi vì ngươi mà quần long vô thủ sao? Không thể không nói, những năm gần đây ngươi thật sự là có chút già nên hồ đồ rồi. Khóe miệng của Tần Phàm cũng không nhịn được dương lên, có chút khinh thường nói. Hơn nữa ta có thể trở thành nghịch thần giả hay không, cũng không phải ngươi nói là được, cho dù một ngày kia ta cũng trở thành nghịch thần giả, ta vẫn có tin tưởng của chính mình, ta sẽ bằng vào lực lượng của mình đạp vào đỉnh phong. Nhân loại tiểu tử, ngươi chưa có quá mức càn rỡ, ngươi lại không hợp tác, đừng trách hiện tại bản thân liền cắn nuốt linh hồn của ngươi. Nghe được Tần Phàm trào phúng, Lôi Thần phảng phất như bị kích thích rốt cục vô cùng bạo nộ, lôi vân bao vây lấy thân hình hắn vào lúc này bắt đầu cuồn cuộn chấn động lấy, có thể biết rõ hắn đã đến một tình trạng giận không kiềm được. Thôn phệ ta đây ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem ngươi thôn phệ ta như thế nào. Tần Phàm lần nữa là cười lạnh, sau đó vào lúc này trực tiếp nhắc lên thân thể vạn trượng của hắn, hung hăng một cước đạp về phía Lôi Thần. Nếu Lôi Thần này có được năng lực thôn phệ mình, chỉ sợ là ban đầu ở trong Lôi Thần miếu kia đã làm như vậy rồi, nơi nào sẽ đợi đến lúc này. Theo Cổ Mạc giới thiệu, một linh hồn muốn dung hợp một linh hồn khác phải là thiên thời địa lợi nhân hòa phù hợp, sau đó còn có hai linh hồn tầm đó có liên hệ giống nhau mới được, hơn nữa tỷ lệ thành công đều là cực thấp, thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Giống như lúc trước hắn hàng lâm Vũ Thiên Đại Lục đoạt xá thay thế Tần Phàm nguyên lai kia, tỷ lệ thành công kia quả thực là thấp đến một phần ngàn vạn, cái này thậm chí làm cho Tần Phàm cũng không khỏi cảm thấy việc này có chút kỳ quái, cảm thấy là bên trong tối tăm có an bài gì đấy. Càng làm cho hắn cảm giác quỷ dị chính là, bởi vì hai linh hồn dung hợp kỳ thật lúc trước hắn là đánh mất bộ phận trí nhớ, tựa hồ có một đoạn trọng yếu bị hắn quên lãng, may mắn là toàn bộ trí nhớ về thuật luyện đan đều được bảo lưu lại. Mà cho tới bây giờ, có một số việc ngay cả hắn cũng vẫn là không có cách nào giải thích rõ ràng. Thật giống như hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn khí thức của Tần Phàm nguyên lai đã tiêu tán toàn bộ, nhưng mà hôm nay cũng không biết có phải là còn bị hắn ảnh hưởng một ít hay. Góc truyện audio.com, không, cách chương.